Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Lương Nhiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 278 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Thi Sương đã cướp dâu thành công. Thế nhưng lúc này Dạ Bính Sơn sau khi mới biết Vân Thi Sương là học trò của Ô Thông Du thì cũng không có dám phát tiết. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với từng tập truyện. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho kênh theo số thông tin tài khoản được ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 278. Tập 278 có tựa đề Hiện thực tàn khốc, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Giả Gia ở trong Giả Thành, một tay che trời. Giả Bính Sơn thì càng không có sợ Diêm Gia. Thu lưu Bách Lý Nghiền, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ Ô Thông Du. Vì cái gì? Bởi vì Ô Thông Du không chỉ là một tiên thạch ngưng luyện sư, mà còn có một thân phận khác, thành viên của tiên mình. Trăm năm trước, Ô Thông Du đi vào Giả Thành, mở cửa hàng tiên thạch. Hắn cũng đã hỏi thăm Giả. Tiên nhân cảnh, hạ vị tiên thạch ngưng luyện sư, thành viên của tiên mình. Cảnh giới cao, lại có thân phận. Đừng nói Dạ Gia không thể nào trêu, coi như Diêm Gia cũng là không dám. Nếu không, ở trong tình huống có thể tùy tiện giết chết Vân Vi Sương, Diêm Tống Hoài cũng sẽ không có lựa chọn rời đi. Dạ Gia không thể trêu, chỉ có thể thỏa hiệp. Cho nên Vân Vi Sương đại náo hồn lễ, mang theo Bách Lý Nghiên rời đi ở trước mắt của chứng nhân. Xú tiểu tử. Sau khi đi ra khỏi Dạ phủ, Âu Thông Du thấp giọng nói, vạn nhất Dạ Bính Sơn xuất thủ, ta không thể nào kịp cứu viện, thì người bây giờ chắc là đã chết rồi. Vân Phi Sương cười nói. Sư phụ người thế nào bỏ được ta? Hàn biết có Ô tiền bối, mình tuyệt đối an toàn, cho nên mới sẽ trắng trợn leo lên lễ đài như vậy. Nếu như không có Ô Dù cường đại, Vân Phi Sương khẳng định là sẽ lấy loại phương thức thứ hai. Chui vào nội viện, thần không biết quỷ không hay mà dẫn Bách Lý Nghiên đi. Hắn không biết mình có thể đánh một trận cùng với chuẩn tiên đại viên mãn hay không. Thế nhưng khi võ giả cấp bậc không có chú ý, lặng lẽ mang người đi thì vẫn có tự tin. Ô Thông Du nói, Dạ Thành không thể nào ở lại, về dọn dẹp một chút, sáng mai chúng ta lên đường tiến về quan phòng thành. Vân Phi Sương gật đầu. Tuy cửa hàng tiên thạch mỗi ngày đều có khách tới cửa, thế nhưng lưu lượng quá ít, muốn càng nhanh chóng kiếm tiên thạch phải đi những thành lớn để mà phát triển. Cô nương, Vân Phi Sương cười, theo ta cùng đi tới quan phòng thành. Tốt. Bách Lý Nghiền vội vàng đáp ứng, nàng rời khỏi Dạ Gia, tương đương với không còn có chỗ dựa nữa, lúc này chỉ có thể đi theo tiên sinh, hắn đi chỗ nào thì mình đi chỗ đó. Về đến cửa hàng tiên thạch, Vân Phi Sương an trí Bách Lý Nghiền trong gian phòng của mình, sau đó thì đi ra ngoài. Gian phòng có hai nữ nhân, thực không tiện. Vân Phi Sương đi vào bên trong tiệm, tính toán ở chỗ này một đêm, trời sáng thì lên đường tiến về quan phòng thành. Ở Thông Du nằm ở trên xích đù, cười nói, mang đến một cô nương từ hội đấu giá hàng thông, sau đó lại cướp về một tần nương của Dạ Gia. Ha ha ha, tiểu thư người thật là rất được. Còn không có phải là vì tìm thêm trợ thủ sao? Vân Thị Sương nói, hắn đã lên kế hoạch tốt, đến quan phòng thành, quản lý cửa hàng giao cho Bách Lý Nghiên cùng với Tô Tiểu Tiểu. Ở Thông Du cười, hai nữ hài tướng mạo đều là huỳnh quốc huỳnh thành, nếu như mở tiệm ở trong quan phòng thành nhất định là sẽ hấp dẫn tới không ít những công tử ca. Vân Phi Sương yên lặng cười, tiền bối, ta đã ngừng tụ tốt tiền thạch các đại gia tộc, hiện đưa cho bọn hắn luôn sao? Trời sáng đã đi rồi còn đưa cái gì nữa? Ô Thông Du cười nói, khóe miệng Vân Phi Sương co giật. Ấy tiền bối, dù sao người cũng là tiền thạch ngưng luyện sư, lại là cường giả cấp tiên nhân, lấy đồ của người ta chạy trốn như vậy có chút không ổn đâu. Tính cách tên này thật cũng không tốt lành gì, hắn thì cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, dám dẫn tần nương của người ta đi ở ngay trước mặt các đại gia tộc Dạ Thành. Nhưng có nguyên tắc, không có ý định cầm tiền thạch chuồn đi, ngược lại giao cho từng người. Đây không quan hệ đến tốt xấu nữa. Vật Vị Sương thù Bách Lý Nghiền hai khỏa tiền thạch, thiếu một việc cho nên mới liều lĩnh dẫn nàng rời khỏi Dạ Gia. Trả lại tiền thạch cũng là vì làm ăn thì phải coi trọng chữ tín. Không có gì là không ổn cả. Tiền thạch bọn họ xem như là lễ vật tiễn đưa ta đi. Cũng có đạo lý. Phật Phì Giờ lúc này bỏ đi suy nghĩ, trả tiền thạch lại cho các đại gia tộc. Nguyên tắc tiền này có cũng được, mà không có cũng không sao. Cho nên trên đời này, người có thể hiểu tính hắn, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Chỉ Khê mà thôi. Ngày thứ hai, tin tức trong ngày vui của Dạ Gia tần đều bị người ta cướp đi, nhất thời truyền khắp Dạ Thành. Rất nhiều người đều đang tranh nhau nghị luận. Không hề nghi ngờ, chuyện này để cho Dạ Gia mất hết mặt mũi, đến mức đóng chặt cửa lớn, gia tộc cũng không có ai dám đi ra ngoài. Còn nhân vật chính, Vân Phi Sương sớm đã rời khỏi Dạ Thành, hướng về Quan Phong Thành. Còn về những hạ phẩm tiên thạch, hắn cuối cùng cũng không có trả lại, xem như là hậu lễ mà mọi người tiễn đưa Ô Tiền Bối. Nếu như các đại gia tộc biết, nhất định là sẽ khóc không ra nước mắt, thế nhưng cũng quả quyết là không có dám đuổi theo đòi. Dù sao, tồn tại Dạ Gia không thể nào trêu vào, bọn họ cũng không thể nào trêu. Vân Phi Sương mang đi không ít người, có Ô Thùng Dù, Tô Tiểu Tiểu, cũng có Bách Lý Nghiên và Bách Lý Bá. Chỉ là trên đường, Bách Lý Nghiên thủy chung cúi đầu hành tàu, tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng biết, mình hôm qua theo Vân Phi Sương rời đi, chắc chắn để cho Dạ Gia trở thành trò cười, cho nên nàng vô cùng tự trách. Cô nương, Vân Phi Sương cắn một quả táo đi tới, hỏi, đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì, Bách Lý Nghiên nói khẽ. Vân Phi Sương gặm trái táo, nói, cô cho rằng Dạ Gia thu lưu cô là vì nhớ tới tình trường nghĩa cũ sao? Bách Lý Nghiên không nói, nàng biết tiên sinh nói ra suy nghĩ của mình. Phật Phì Dương lại cắn một miếng, thiện tay vứt bỏ hạt táo, ánh mắt nhìn về phía cao sơn như ẩn như hiện kia mà nói, nếu cô nghĩ như vậy thì quá ngây thơ rồi. Tiên sinh, Bách Lý Nghiên hỏi lại, ngài muốn nói gì? Phật Phì Dương chỉ vào đường núi, nếu như trong ngọn núi kia có chí bảo thì cô sẽ làm thế nào? Bạch Lý Nghiên nhìn về phía cao sơn nơi xa, không biết ý ở trong lời nói của tiên sinh. Phật Phì Dương cười. Nếu như là ta, khẳng định là sẽ đến phong sơn kia trước, không để cho người khác tùy tiện đi vào, sau đó đi vào chậm rãi tìm kiếm, dù dấu có bí ẩn mấy thì chung quy cũng sẽ tìm ra. Bạch Lý Nghiên có lĩnh ngộ. Tiên sinh nói đã thúc thúc để cho ta cả cho Khâu Lăng Ca cũng là vì chí bảo sao? Không sai, chính là Tiên Vương Tàn Quyền. Phật Phi Sương nói. Ô Thông Du mở đường phía trước cũng là giật mình, vội vàng xoay người dò hỏi, tiểu nha đầu, người có Tiên Vương Tàn Quyền sao? Là một lão giang hồ, tự nhiên nghe qua truyền thuyết Tây Nam Vực. Nhìn xem, ngay cả cường giả như là Ô Tiền Bối nghe thấy Tiên Vương Tàn Quyền cũng động dung. Ta không có tin Dạ Bách Sơn kia, Dạ Bính Sơn kia có thể thở. Ô Thông Du nói, ấy, ta chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi. Vân Thị Dương cười, cho nên ta mới dám nói đến Tiên Vương Tàn Quyền trước mặt tiền bối, đổi lại người khác chắc chắn là ta sẽ không nói. Ô Thông Du nghe vậy cười, ha ha ha, tiểu tử xem ra là người rất hiểu ta. Hai người nói chuyện với nhau, Bách Lý Nghiên thì trầm mặc. Phật Phi Sương quay đầu lại nói, thực ra cô có nghĩ tới nhưng không có nguyện ý tin tưởng, mà ngây thơ cho rằng trên đời nhất định là có tình nghĩa. Câu nói này rất kích trúng tim. Bách Lý Nghiên cũng không ngốc, nàng cũng có nghĩ qua, thế nhưng lại lựa chọn tự không có quan tâm. Tưởng tượng Dạ Thúc Thúc thu lưu mình không có phải là vì Tiên Vương Tàn Quyền, mà chính là vì giao tình với phụ thần. Cô nương, Phật Phì Sương chân thành nói, tiếp nhận hiện thực đi. Bách Lý Nghiên dừng lại, đứng yên tại chỗ, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, nước mắt to như hạt đậu lăn xuống, khóc như là một đứa nhỏ vậy. Điều này đại biểu nàng không tự mình phủ nhận nữa, mà là mở rộng cửa lòng tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Bách Lý Nghiên mở rộng cửa lòng khóc lớn một trận. Trong thời gian này, Phần Phì Sương cũng không có an ủi nàng, thậm chí ngăn cản Bách Lý Bá đang muốn đến an ủi. Quả thật, chuyện hắn nói khi trước kích thích nữ nhân này, đâm thủng tưởng tượng ngây thơ ở bên trong nội tâm của nàng, để cho nàng thản nhiên đối mặt với hiện thực. Võ đạo tu luyện từng bước, người cũng cần phải từng bước mà trưởng thành. Chuyện này đối với Bách Lý Nghiên không thể nào nghi ngờ là một lần trưởng thành của nhân sinh, cho nên khóc đã rồi thì đỏ mắt nói: Tiên sinh, cảm ơn người. Không cần phải cảm ơn. Mật vị sương vùng tay lên nói: Chúng ta tiếp tục lên đường. Mọi người tiếp tục lên đường. Bọn họ muốn đi đến quan phong thành, tự nhiên sẽ trải qua một đoạn đường dài dằng dặc. Vài ngày sau, Vật Vị Sương cảm giác tốc độ có chút chậm lại, gọi Thất Thải, Lưu Vân Sa ra. Ô Thấm Du đi quanh xe, vừa đi thì vừa tán thưởng, sợ hãi than thở: Tiểu tử, phẩm chất xe này của người có thể là nhanh bằng chuẩn thiên hậu kỳ. Cũng tạm được, Vật Vị Sương cười. Trong xe khá rộng rãi, Bách Lý Nghiên cùng với Tô Tiểu Tiểu, cả hắn ngồi vào cũng không chen chúc. Ô Thông Du và Bách Lý Bá thì ngồi ở trước xe, đầu tựa giống như là mã phu vậy. Theo Vân Phi Sương, chiếc xe này thông linh, chỉ có thể chở mình cùng với mỹ nữ. Nam nhân mà càng là lão nam nhân tiến vào thì tốc độ sẽ bị giảm. Sau khi an trí thỏa đáng xong, Vân Phi Sương nói: Được rồi, lên đường. Khi nói chuyện, tiền niệm khẽ động, Thất Thải Lực Vân Xa chậm chậm bay lên, hướng về phía Thương Khùng. Mặc dù Vân Phi Sương đã đến chuẩn tiên hậu kỳ, thế nhưng chịu trọng lực của nội vực hạn chế, vẫn không thể nào tự do bay lượn, nhưng phi hành chí bảo thì không có bị hạn chế. Đương nhiên, phương diện tốc độ khẳng định là so ra thì kém ở bên trong giới. Vân Phi Dương lắc đầu nói: Xem ra là phải tìm một phi hành chí bảo tốt hơn. Đã từng có chiến thuyền của Lực Đoạt Xà, có Tử Ngọc Tiên Hồ, rồi giờ là Thất Thải Lực Vân Xà, lấy phi hành chí bảo đã thành thói quen của hắn. Tiểu tử, Ô Thông Du ngồi phía bên ngoài xe nói: Xe này cũng không có hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Chỉ giáo, Ô Thông Du nói. Nhìn tạo hình rõ ràng cùng loại với xe ngựa, thế nhưng có xe lại không có ngựa. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Ý thần bối là có thể tìm hung thú tới kéo xe sao? Không sai. Nếu như có cường đại phi cầm kéo Thất Thải Lưu Vân Xà, vậy tốc độ nhất định là sẽ được đề bạt rất lớn. Có đạo lý, Vân Phi Dương đồng ý. Đầu tiên hắn nhớ tới lúc đánh nát tiền môn, xe của cơ quan tiên đế ngồi được từ 9 thớt mã thú thần thái phi dương kéo. Tiền bối, người có nghe nói qua cơ quan tiên đế chưa? Cực quang tiên đế? Ánh mắt của Ô Thông Du hiện ra vẻ kính sợ thật sâu. Bách Lý Bá ngồi bên cạnh cùng với Bách Lý Nghiên cùng Tô Tiểu Tiểu trong xe cũng là hiện ra vẻ kinh ngưỡng. Tiên đế, chín đại cường giả bên trong chân vũ thần vực, dù chỉ nghe danh hào đã để cho võ giả nổi lòng tôn kính. Năm đó ta từng ở cực quang đế thành nửa ngày, đã có vinh hạnh được thấy qua chân dung của tiên đế, Ô Thông Du nói nhỏ. Khi đó hắn còn khá trẻ, sau khi nhìn thấy dung mạo của cực quang tiên đế, nhất thời bị kinh động giống như gặp thiên nhân, cho đến ngày nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói như vậy, tiền bối nhất định là gặp qua chiếc xe mà nữ nhân đáng giận kia ngồi. Nữ nhân đáng giận sao? Sắc mặt của Ô Thông Du kinh biến, vội nói: Tiểu tử, nhớ kỹ, ở trong nội vực có mấy lời không thể nào tùy tiện nói lung tung, nếu không thì sẽ dẫn tới họa sát thân. Phật Phi Dương à một tiếng, tâm lý còn đang nghĩ lão tử trong vực ngoại chiến trường bị nữ nhân kia lấy thiên khiển trừng trị hai lần mà còn sống, làm thế nào lại sợ nàng. Đương nhiên, phần đại tiện thần đang trang bức, nếu như cơ quan tiền đế xuất hiện thật, khẳng định là sẽ sụp đổ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể chiến chuẩn tiền đại viên mãn cũng đã là ẩn số, càng không có tư cách đối mặt với tiền đế cao cao tại thượng. Tiền bối, Vân Vi Dương hỏi lại một lần nữa, người có nhìn thấy xe của cơ quan tiền đế ngồi không? Đã thấy quả, Ô Thông Du ngưng trọng nói. Nghe nói đó là một kiện chí bảo ngừng tụ tinh hoa thiên địa nhật nguyệt mà sinh, chín con ngựa kéo xe càng là bạch ngọc tiên cầu hiếm thấy. Bạch ngọc tiên cầu sao? Phật Vị Dương nị non. Nếu như có thể tìm tới một thớt để nó lôi kéo Thất Thải Lưu Vân Xà, tốc độ nhất định là sẽ rất nhanh. Ô Thông Du nghe vậy kém chút nữa ngồi không vững, té từ trên xe xuống, hắn sụp đổ. Ấy, số tiểu tử, đây chính là tiền thú, còn cao hơn cả thần thú. Người cho rằng là hung thú phổ thông, có thể tùy tiện tìm thấy hay sao? Đột nhiên, Thương Khùng truyền đến tiếng tề mình. Ô Thông Du quay đầu nhìn lại, trong mắt kém chút nữa trừng rớt. Bởi vì ngay ở phía trước, một thớt tuấn mã lông trắng như tuyết, thần thái phi dương, chân đạp đám mây đang phi nhanh giữa không trung, quanh thân có tiên khí lượn lờ. Tiền bối, Vân Phi Dương hưng phấn nói, hình như chính là Bạch Ngọc Tiên Câu. Tuần Mã đang phi nhanh tương tự chín con ngựa của Cực Quang Tiên Đế, hoặc hoàn toàn là theo cùng một mô hình đi ra. Khóe miệng của Ô Thông Du run rẩy, mới vừa rồi còn đang nói tiền thú không thể nào thì tiện tìm thấy, vừa dứt lời thì đã hiện ra, đánh mặt cũng là quá nhanh rồi. Vân Phi Dương ngẩng cười lớn, ha ha, con thú này ta muốn. Khi nói chuyện, thúc đẩy thất thải Lưu Vân Xa lập tức đuổi theo Bạch Ngọc Tiên Câu phía đằng trước. Bạch Ngọc Tiên Câu đang phi nhanh, thấy nhưng phát giác ra có người đang đuổi theo, lúc này nó tề mình một tiếng bay hướng lên không. Cũng may nó cũng không quá nhanh, nếu không lấy tốc độ của thất thải Lưu Vân Xa, chớ mắt một cái đã bị quăng tới vô ảnh vô tung. Tiểu tử, Ô Thông Du phát điên nói, tuy rằng Bạch Ngọc Tiên Câu dịu dàng ngoan ngoãn, thế nhưng trùng quỳ nó vẫn là tiền thú, thực lực rất có thể đạt đến tầng thứ đại tiểu tiền vương. Người đuổi theo nó chính là đang tìm đường chết. Không có chuyện gì. Phật Vị Dương hắn không quan tâm, hồ động thất thải được vẫn xa đuổi theo, mà không có ngừng lên cao, lần lượt đi qua các đám mây như có như không. Bạch Ngọc Tiên Câu lần nữa tề mình, thân thể trắng như tuyết dung nhập vào đám mây trắng, mà Vân Phi Sương thủy chung khóa chặt nó, lúc này đuổi theo. Nhưng sau khi đi qua mê vụ, lại có ánh sáng rực rỡ lấp lóe, làm cho hắn và bọn người Ô Thông Du khó mà có thể mở mắt. Một lúc sau, Vân Phi Sương thích ứng với ánh sáng, nỗ lực mà nhìn về phía trước, thì thấy trong đám mây trắng ở phía trước có chín thớt ngựa giống Bạch Ngọc Tiên Câu như đúc. Phát tài rồi, hắn mừng lớn. Đụng trúng mấy ngựa sao? Nhưng vừa mới dứt lời thì lại trợn mắt há mồm, bởi vì bên trong tầng mây mơ hồ hiện lộ ra một chiếc chiến xe hào hòa. Một nữ nhân có tiên khí lượn lờ đang ngồi bên trong. Ô Thông Du cũng nhìn thấy, trái tim của hắn đột nhiên muốn ngừng đập, mặt mò xuất hiện vẻ hãi nhiên run rẩy. Là Cực Quang Tiên Đế. Không sai, nữ nhân quanh thân bao phủ tiên khí, lông mi phát ra mấy phần lười biếng kia chính là Cực Quang Tiên Đế. Nàng tóc xanh tản mạn, ánh mắt câu hồn nhiếp phách, má hồng kiều nộ như tuyết, màu đỏ như son hơi vành, quả nhiên là một tuyệt mỹ vừa vật mê đảo chúng sinh. Phần Phi Dương, thanh âm ôn nhu của Cực Quang Tiên Đế truyền tới, chúng ta lại gặp mặt. Ô Thông Du nghe như là bị sét đánh. Cực Quang Tiên Đế thân phận cao quý, mỹ mạo có 102, phải mà lại nhận biết học đồ của mình sao? Cái này đang nằm mơ sao? Ô Thông Du không có phải đang nằm mơ. Người ngồi ở bên trong chiến xe hào hoa trên tầng mây kia chính là Cực Quang Tiên Đế. Nàng lười biếng nhìn Vân Phi Dương, khóe miệng hiện ra mỉm cười, có thể nói mê đảo chúng sinh, dục nhan tuyệt mỹ đủ làm cho bất cứ một nữ nhân ở nội vực nào phải ảm đạm phai mờ. Thật đẹp, Bách Lý Nghiên cùng với Tô Tiểu Tiểu lẩm bẩm. Tướng mạo của hai nữ cũng không bình thường, thế nhưng so cùng với vương giả như là Cực Quang Tiên Đế, vẹn vẹn khí chất thôi đã bị miểu sát trong nháy mắt. Hay nhưng Vân Phi Dương từ trước đến nay rất có hảo cảm đối với mỹ nữ, nhìn thấy Cực Quang Tiên Đế thì lại lửa giận trong lòng bùng phát. Hai lần suýt chút nữa thì chết trong tay của nàng, hắn chỉ có hận ý. Làm sao? Cơ quan tiền đế gối cái cằm non mịn lên tay ngọc, âm u nói, vẫn còn giận bản đế sao? Ô Thông Du lại giống như là bị sét đánh. Ngày bình thường tiền đế cao cao tại thượng, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, giống như đang làm nũng vậy. Thanh âm của Cực Quang Tiên Đế động tác nhỏ, cầu thêm ánh mắt u oán, chỉ để phá vỡ lý giải của Ô Thông Du đối với Tiên Đế, có thể nói tam quan sụp đổ. Thế nhưng Phật Vị Dương lại nhíu mày, hắn cảm giác nữ nhân này đang đùa giỡn mình. Còn vợ nó, từ trước đến nay đều là ta đùa giỡn nữ nhân, không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị một nữ nhân đùa giỡn. Tốt, nếu như người đã nguyện ý chơi như vậy, vậy thì ta sẽ hào hào mà chơi với người một trận. Phật Vị Dương cười nói, ha ha, bảo bối, khoảng thời gian này không có gặp, có phải là người lại nhớ ta không? Bảo bối sao? Ô Thông Du chừng muốn lôi cả con mắt ra. Giờ phút này, trong lòng của hắn đối với tên đồ nhi này của mình chỉ có một chữ phục. Phần Phi Dương. Cơ quan tiền đế nở nụ cười xinh đẹp, nói: Có tin bản đế hiện tại tát cái miệng tiện của người không? Làm sao? Người có thể đùa bỡn ta? Ta đùa giỡn người này không được sao? Ô Thông Du nhanh muốn khóc. Tiểu Tổ Tông ơi, người cũng dám đùa giỡn tiền đế, có phải là ăn tim gan gấu báo không? Cơ quan tiền đế đứng dậy, thì mặc trang phục lộng lẫy, nhưng dáng người uyển chuyển thon dài được lộ ra không sót chút gì. Vô luận từ tướng mạo hay là dáng người, nữ nhân này đều hoàn mỹ không một chút tì vết. Vân Phi Dương, sắc mặt của cực quang thiên đế lạnh xuống, nói: Nếu như không có phải bản đế và thái vũ tiền bối, có sao tình? Hiện tại người đã chết 1000 lần rồi. Nữ nhân này nhận biết sự tồn tiện nghi của mình sao? Vậy thì đơn giản. Thân thể của Vân Phi Dương khẽ nghiêng về sau, tay trái ôm Bách Lý Nghiền, tay phải thì ôm Tô Tiểu Tiểu, hai chân bắt chéo cười nói: Ha ha, thối nữ nhân, người tới giết ta đi. Có chỗ dựa thì cần gì phải sợ đi tìm đường chết. Vân Đại Thiện Thần hiện tại đang tự mình làm mẫu, cái gì gọi là tìm đường chết? Trái tim của Ô Thông Du muốn nổ tung, hắn hoàn toàn không nghĩ tới học đồ của mình không chỉ dám cướp cô dâu mà còn dám tìm đường chết khiêu khích tiên đế như vậy. Phần Phi Dương, người thật sự cho rằng bản đế không có dám giết người sao? Cực Hoàng Tiên Đế lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, thiên khí bàng bạc hiện lên bên trong xe, trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khiến cho không gian bị quấy nhiễu, kịch liệt vặn vẹo. Phần Phi Dương co giật khóe miệng, nữ nhân này phát ra khí tức có thể quấy nhiễu không gian đến trình độ như vậy, thực sự là quá khủng bố. Thế nhưng, Phần Phi Dương cũng không biết, cơ quan thiên đế chỉ là hơi phóng thích khí tức tự thần. Nếu như không, không gian khu vực này đã sớm là tứ phần ngũ liệt, mà hắn cũng chắc chắn phải mở thành hư vô. Khí tức ẩn chứa đế uy vô thượng cuốn tới, ương xạ tiên nhân cảnh như là Ô Thông Du hoảng sợ không có dám hô hấp. Hắn không chút nào nghi ngờ, nếu như tiền đế này muốn giết mình, không cần động mí mắt đã có thể làm được. Trần tiền cùng với tiền nhân chênh lệch quá lớn, mà giữa tiền nhân cùng với tiền đế thì càng không cần phải nói. Cắt. Vân Phi Dương nói: Hù dọa ta có tác dụng sao? Nếu như người dám giết thì đã sớm động thủ rồi. Không đề cập tới thái vũ, chắc hắn còn có chút e dè, thế nhưng bây giờ chẳng sợ hãi. Đầu tiên một cỗ hấp lực cùng đại bạo phát, Vân Phi Dương không có bị khống chế, thân thể bay đi, sau đó thì rơi vào bên trong chiếc xe hào hoa kia. Soạt. Ngọc thủ của cực quang tiên đế đưa ra, níu lấy cổ áo của hắn, âm mưu nói: Phần Phi Dương, với loại tính cách này của người, sao lại còn có thể sống mà tiến vào chân vũ thần vực? Khuôn mặt tuyệt mỹ dựa vào gần vô cùng, quanh thân phát ra mùi thơm cơ thể đặc thù. Ấy, thơm như vậy. Phần Phi Dương hít hít cái mũi, mặt lộ ra vẻ vui sướng. Người... Cơ quan thiên đế để ép lửa giận, lỏng tay ra, lùi lại một bước, tay áo dài vùng vẩy, phiêu nhiên ngồi trên bảo tọa. Phần Phi Dương sửa sang lại cổ áo của mình một chút, đáp: Ha ha, vận khí thật là tốt. Đây là lời nói thật, phàm người nào tiến vào Trần Vũ thần vực, không thể nào thiếu cơ duyên, vận khí cũng không thể nào thiếu, mà người không có vận khí lớn đã hóa thành hài cốt. Cơ quan thiên đế bình tĩnh trở lại, cười: Người không có sợ rằng ngày nào đó vận khí không còn sẽ hồn phi phách tán sao? Không sợ. Vân Phi Dương nhún vai, đã bước vào võ đạo, sớm đã nghĩ thoáng sinh tử. Cơ quan thiên đế nhẹ nhàng giơ ngọc thủ, lấy tay nâng cằm, xinh đẹp cười: Tiểu gia hỏa, võ giả thiên nhân cảnh bảo hộ không được người đâu, có muốn tìm núi dựa càng lớn hơn không? Rốt cục là muốn nói chính đề sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng hỏi: Có ý tứ gì? Nơi xa, Ô Thông Du kém chút nữa thổ huyết. Đến hắn cũng nghe ra được, tiền đề rõ ràng là muốn mời chào. Thái Vũ Thiền Bối nói qua là người rất thông minh. Cực Hoàng Thiền Đế nhìn hắn, khóe miệng hơi vểnh, cười: Không thể nào không biết ý của bản đế. Nếu như người muốn lôi kéo ta, thì đừng có mở miệng nữa. Cực Hoàng Thiền Đế nghe vậy cười rộ lên, cười vô cùng lộng lẫy. Một lúc nàng thu hồi nụ cười, ánh mắt hiện lên một tia lạnh ý. Phần Phi Sương, người đây là cự tuyệt bản đế mời chào sao? Đúng vậy. Phần Phi Sương có khi phách đáp. Nghe được hai chữ này, Ô Thống Du chảy nước mắt. Tiền đế mời chào, một cô duyên cỡ bự nào chứ, trời đất, thiếu tử người vậy mà trực tiếp cự tuyệt, không thèm nói nhiều thêm một chữ, rõ ràng là không có cân nhắc suy nghĩ. Tốt, nếu như người không có muốn đầu nhập vào bản đế, bản đế cũng không ép buộc. Thế nhưng bản đế cần phải nhắc nhở người một chút, không có nên quên lão tử bất bại. Cực quang tiền đế nói. Lão tử bất bại sao? Phần Vị Sương nhíu mày. Cực quang tiền đế không nói, hắn thật quên đối thủ của tiện nghi sư tôn định ra cho mình. Thiên tử kẻ này rất mạnh, khi ngươi còn chưa có vào Trần Vũ thần vực, đã vượt qua lục trọng lôi kiếp, tạo nên tiên thần. Cơ quan tiền đế nói. Cái gì? Lục trọng lôi kiếp? Phật Phí Sương nói. Thành tựu tiên nhân không có phải là cần trải qua tam trọng lôi kiếp thôi sao? Tam trọng? Cơ quan tiền đế cười. Đây chẳng qua, đó là nhằm vào võ giả phổ thông thôi. Võ giả có tư cách trở thành chúa tể một phương, thấp nhất cũng cần phải trải qua ngũ trọng lôi kiếp. Tối đa là bao nhiêu lôi kiếp? Phật Phí Sương hỏi. Cơ quan thiên đế thu hồi nụ cười, khó có được sự nghiêm túc nói. Lôi kiếp thì không có hạn mức cao nhất, chỉ cần là người có thể một mực chống đỡ, trải qua một vạn cũng không có vấn đề gì. Được rồi. Lúc này, nàng vùng tay áo lên, khoét Phần Phí Sương bay trở về thất thải Lưu Vân Xà. Người đã không có ý định đầu nhập vào bản đế, vậy bản đế cũng không có cần phải bồi dưỡng người, một mình người đi đối mặt với lục lô tiên nhân kia đi. Vừa mới nói xong thì xe muốn bay lên. Chậm đã. Phần Phi Dương ổn định thân thể, phối hồ lên. Cơ quan tiên đế ngoái nhìn, cười nói. Nghĩ thông suốt là muốn đầu nhập vào bản đế rồi sao? Không phải. Thật ra Phần Phi Dương vô cùng ngưng trọng, nói. Người có quá nhiều tiền mã, có thể là đưa cho ta một con không? Oanh, một cỗ lực lượng đánh tới, trực tiếp đánh bay tên không biết xấu hổ kìa. Chín thớt bạch ngọc tiền cầu lôi kéo đại xa khuất dần, đồng thời truyền đến thanh âm của cực quang tiên đế. Người nghĩ hay lắm. Mấy chữ đơn giản, thật giống như là một tiểu nữ nhân đang làm nũng hoặc đang ngạo kiều. Ô Thông Du cũng là người người xa như phóng, tam quan một lần nữa sụp đổ. Cực quang tiên đế rời đi, khí tức khủng bố ngưng tụ ở trong không gian cũng dần tiêu tán, làm cho mọi người giống như là chút được gánh nặng vậy. Nguyên lai, lôi kiếp không có chỉ có tam trọng. Phần Phi Sương nị non. Hiện tại, hắn lại có nhận thức mới đối với cảnh giới của Trần Vũ thần vực. Số tiểu tử. Ô Thông Du rốt cuộc đã không nhịn được mà mắng. Người có phải là muốn chết không? Thế nào lại dám đắc tội cùng với tiền đế đại nhân? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tiếp nhận rung động cùng với kích thích to lớn. Rung động lần nữa gặp được tiền đế, kích thích vì Phần Phi Sương tìm đường chết. Tiền bối, lúc người đột phá tiên nhân cảnh trải qua bao nhiêu lôi kiếp vậy? Ô Thông Du một lần nữa tỉnh táo trở lại nói. Võ giả bình thường thì đều trải qua 3 lần lôi kiếp, ta cũng không có ngoại lệ. Phần Phi Sương a một tiếng. Ô Thông Du lại nói, theo như ta thấy, lôi kiếp của người khẳng định là sẽ vượt qua 3. Phần Phi Sương kinh ngạc, tại sao vậy? Khóe miệng của Ô Thông Du có giật đáp. Đùa giỡn tiền đế mà còn có thể sống sót, vậy thì tuyệt đối không có phải là người bình thường. Phần Phi Sương im lặng. Nguyên lai lão nhân già này lý giải như vậy. Được rồi, đi thôi. Tiền niệm phóng thích, Phần Phi Sương một lần nữa thao túng thất thải Lưu Vân Xa lên đường. Trên đường, Ô Thông Du một mực chầm mặc không nói. Tiền học đồ này về mà kinh động tiền đế, cũng tự mình đến đây mời chào, về sau nhất định là bất phàm. Bách Lý Nghiền ngồi trong xe cũng rung động không thôi. Không nghĩ tới, tiên sinh biết tiền đế chí cả vô thượng, mà nhìn tình hình, hai người hẳn chính là người quen cũ. Tiên sinh, Bách Lý Nghiền thấp giọng nói, người lợi hại như vậy. Đang rất vui vẻ, tiên sinh biết tiền đế đại biểu cho thân phận không có đơn giản, mình đi theo hắn khẳng định là an toàn. Cũng tạm được. Phật Vị Dương rất chàng bước nhún vai. Đúng rồi, Bách Lý Nghiền cảm thấy khó hiểu. Tiên sinh, không phải người gọi là Bách Lý Phi Dương sao? sao tiên đế lại gọi ngươi là Vân Phi Sương? Vân Phi Sương lúc này gãi đầu, nói, à, là do trí nhớ của nữ nhân kia không tốt. Bách Lý Nghiên a một tiếng, nàng cực kỳ thông minh thầm nghĩ, Bách Lý Phi Sương và Vân Phi Sương, hai cái danh tự này tất nhiên sẽ có giả danh, hoặc cả hai đều là giả. Thường khùng, trên chiếc xe lấp lại ánh sáng đang yên tĩnh lờ lửng, cơ quan tiên đế nâng má, như đang suy nghĩ vấn đề gì. Nhà đầu. Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng cười. Ha ha ha, đồ nhi này của ta thế nào? Cơ quan tiên đế lấy lại tinh thần, cười đáp. Thái phủ tiền bối, tha thứ cho Lì Nhi nói thẳng, tên đồ nhi này của ngài không được tốt. Thái Vũ lại truyền âm. Hắn dù cho kém cỏi, tương lai cũng là phụ quân người. Phụ quân ta sao? Cơ quan thiên đế thêu thêu mì, khinh thường nói. Hắn ư? Lão phủ đã tính qua cho hai người các người rồi. Mệnh trùng chú định có nhân duyên, tương lai ắt sẽ trở thành phù phụ tiên đế truyền kỳ nội vực. Cơ quan tiền đế ngược lại không quan tâm tới nhân duyên mệnh trùng chú định kia, mà chỉ hỏi. Thái Vũ tiền bối nói, tương lai hắn sẽ trèo lên đỉnh đế vị, thành tựu tiền đế sao? Ta có nói qua sao? Thái Vũ giả bộ hồ đồ. Cơ quan tiền đế không nói, tiền niệm một lần nữa phóng thích ra, bao phủ Vân Phi Sương ở trong chiến xa thầm nghĩ. Thái Vũ tiền bối có thể báo trước tương lai, tên này thật sự là có thể trở thành tiền đế sao? Cửu đại đế vị đều đã có chủ rồi. Nếu như tiểu tử này tương lai trở thành tiên đế, đại biểu cho một trong các tiên đế đường nhiệm, ta sẽ có một người bị đào thải. Là tên xui xẻo nào đây? Cơ quan tiên đế vuốt vuốt tóc, hiện ra mỉm cười mê người. Bên trong một thời không khác, Thái Vũ thu hồi nguyên thần, lẩm bẩm. Đồ nhi, vì sự giúp người bắt cầu, có thể bắt được nữ tiên đế này không, thì phải xem bản sự của người rồi. Lúc trước, tất cả lời hắn nói với cực quang thiên đế đều là xạo. Mục đích là để cho nàng sinh ra hứng thú đối với đồ nhi của mình. Giữa rừng núi rậm rạp lúc này truyền đến một tiếng bạo hưởng. Vật phì sườn nhanh nhẹn lùi lại, sau cùng thì đáp xuống một cây đại thụ. Một đầu hung thú có thể trạng to lớn ầm vang ngã xuống đất, ngực vỡ vụn lăn ra một khỏa tinh hạch nóng rực. Vật phì sườn vùng tay thu lấy, nhếch miệng cười. Tiến về quan phong thành, lộ trình xa xôi, hắn chắc chắn là sẽ không có một mực cắm đầu đi đường, mà nằm lấy cơ hội kiếm một ít tinh hạch. Tiểu tử này tung một quyền oanh sát hùng thú chuẩn tiên hậu kỳ. Ô Thông Du đứng ở trên đà lớn khiếp sợ không thôi. Hắn thấy có thể làm được điểm này đại biểu cho thực lực của Vân Phi Sương đã đạt đến chuẩn tiên hậu kỳ địch phong. Ô Thông Du đoán sai, cảnh giới của Vân Phi Sương hiện tại nghiêm ngặt mà nói chỉ là vừa mới vững chắc chuẩn tiên hậu kỳ. Thế rằng oanh sát một đầu hung thú cùng cảnh giới, đó là bởi vì trong khoảng thời gian này thu được số lớn đạo ý ở bên trong thiên thạch. Phật Phi Sơn một lần nữa đi vào bên trong rừng tìm kiếm mục tiêu. Hiện tại hắn không có hứng thú đối với những hung thú chuẩn tiên sơ kỳ, mà khóa chặt trung hậu kỳ. Giữa rừng núi chuyển đến vô số những tiếng hung thú giống giận. Đêm tối, thất thải lực phần xà được an trí ở tại một khu vực. Phật Phi Sương mang theo mọi người đặt chân vào trong một sơn động tương đối là sạch sẽ. Tiểu tử, ngày hôm nay thu hoạch thế nào? Ô Thông Du hỏi. À, hơn 20 khỏa tinh hạch chuẩn tiên hậu kỳ, hơn 60 khỏa chuẩn tiên trung kỳ. Ha ha, giết nhiều hung thú cấp bậc cao như vậy, một chút việc cũng không có chuyện gì, tinh lực của người cũng thật dồi dào. Cũng tạm được, Phật Phi Sương nói. Sau đó thì đưa đùi gà đã nướng chín cho Bách Lý Nghiên cùng với Tô Tiểu Tiểu. Sau khi ăn no, mời người nghỉ ngơi. Vật Phi Sương ngồi xếp bằng xuống, lấy linh hồn hình thái tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Từ khi gặp được cực quang tiên đế cho tới bây giờ đã 5 ngày, hắn tích lũy được không ít tinh hạch chuẩn tiên trung kỳ, cho nên muốn ngừng luyện thành tiên thạch. Dựa vào thời gian gia tốc, Vật Phi Sương luyện chế khoảng hơn 1 tháng. Ngừng luyện hoàn tất hơn 3.000 khỏa tinh hạch chuẩn tiên trung kỳ, thu được 9 viên trung phẩm tiên thạch. Độ tinh khiết cùng với mức độ hơn trước kia gấp 10 lần. Phật Vị Sương kinh hỉ, thuần thục của tiên thạch ngưng luyện sự độ càng cao, ngưng luyện ra tiên thạch sẽ càng cao. Hắn hiện tại ngưng luyện ra trung phẩm tiên thạch, nếu như để cho Lộ Trường Quý nghiệm chứng, chỉ sợ đổi dùng nó dùng nó để mà đổi hạ phẩm tiên thạch lại càng tăng thêm một phiền. Ngưng luyện xong tinh hạch chuẩn tiên trung kỳ, ánh mắt của Vân Phi Sương đặt ở trên 200 khỏa tinh hạch chuẩn tiên hậu kỳ. Tiên niệm phóng thích, bao phủ một khỏa tinh hạch chuẩn tiên hậu kỳ. Thế nhưng khi Vân Phi Sương vận chuyển ngưng đạo quyết cùng với nghịch thiên quyết thu lấy đạo ý ở bên trong, thì lại phát hiện ra rất khó khống chế. Sau nửa canh giờ, mặc dù lấy đạo ý ở bên trong ra, thế nhưng độ tinh khiết cùng với mức độ hoàn toàn không có bằng tinh hạch chuẩn tiên trung kỳ. Tiểu tử, nói tình huống này cho Ô Thông Du, hắn giải thích. Người trở thành một ngừng luyện sư không có bao lâu, đạo hạnh còn quá thấp, không thể nào hoàn mỹ thu lấy tinh hạch cấp bậc cao. Thì ra là như vậy. Vân Phi Sương cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Tuy Vân Phi Sương có thể ngưng luyện ra tinh hạch ra trung phẩm thiên thạch, thế nhưng cũng vì thiên phú. Nhưng trình độ hắn hiện tại mới chỉ nhập môn, không có tư lịch tích lũy. Muốn ngưng luyện ra tinh hạch chuẩn tiên hậu kỳ trở lên, khó khăn là rất lớn. Tiểu tử, Ô Thông Du nói, chỉ có không ngừng ngưng luyện, không có ngừng thực hành, làm quen tay, thì mới có thể ngưng luyện ra tinh hạch cấp bậc càng cao. Vân Phi Sương gật đầu. Sau đó trên đường đi, hắn không có đi liệp sát hung thú chuẩn tiên hậu kỳ nữa, mà chính là chuyên chọn những hạ trùng để quen tay hay việc. Đương nhiên, ngưng luyện tiên thạch chỉ có thuận tay. Trọng yếu nhất vẫn là đi đường. Vân Phi Sương đề thăng tốc độ, cô ấy khống chế vài đầu hung thú chuẩn tiên hậu kỳ, phụ trách kéo thất thải lưu vân xa. Tuy so xa thì kém bạch ngọc tiên cầu của cơ quan tiền đế, thế nhưng tốc độ cũng là tăng lên không ít. Một năm sau, bọn người Vân Phi Sương rốt cuộc thì đã đứng ở trước thành Quan Phong Thành. Dù nằm giữ phi hành chí bảo, cũng đi đường mất một năm, có thể thấy được Dạ Thành cách Quan Phong Thành là bao xa. Công tử, Tô Tiểu Tiểu đứng ở trước cửa thành, ngửa đầu nhìn tường thành cao ngất mà sợ hãi than thở. Thật cao. Mặc dù biết Quan Phong Thành chính là vương thành, cao hơn Dạ Thành mấy cấp bậc, thế nhưng chân chính đứng ở nơi này thì mới biết trình độ hùng vĩ vượt qua sức tưởng tượng. Bách Lý Nghiên ngược lại tương đối là bình tĩnh. Dù sao, nàng từng ở Tây Hoài Thành, cũng là một trong những vương thành Tây Nam Vực. Dù là kiến trúc hay là khí thế, cũng đều không có kém gì Quan Phong Thành. Ha ha, đi thôi, chúng ta đi vào. Vân Phi Sương nói. Hắn thu thất thải lực vân xa vào bên trong giới chỉ, sau đó mang theo mọi người tiến vào nội thành. Không sống với Dạ Thành, trước khi vào thành đều phải lấy ra thân phận. Cũng may Dạ Bình Sơn đã mua thân phận cho hắn, nếu không thì Vân Phi Sương không có tư cách tiến vào. Bách Lý Nghiên và Bách Lý Bá cũng dùng thân phận Dạ Thành. Tô Tiểu Tiểu xuất thân từ hội đấu giá hàng thông, thì bây giờ thoát ly, nhưng thân phận vẫn ở đó. Còn về Ô Thông Du thì càng không cần phải nói, bởi vì hành tẩu giang hồ nhiều năm, hắn nắm giữ thân phận của Nam Thanh Trì. Được rồi, tiến vào đi. Tướng lĩnh thành, thủ thành, xác định thân phận xong, lúc này mới cho vào. Như vậy, Phật Vì Sương dẫn mọi người tiến vào một trong tứ đại vương thành của Tây Nam Vực, Quan Phong Thành. Rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị, thế nhưng khi đi vào thành nhìn đường phố rộng rãi, kiến trúc tráng lệ cùng với dòng người như nước chảy, Phật Vì Sương cũng vẫn động dung. Quan Phong Thành này cho hắn một loại cảm giác, đầu tiên là rất lớn, vô cùng hùng vĩ. Cảm giác thứ hai là không khí ngưng tụ thiên địa thuộc tính và đạo ý muốn mạnh hơn Dạ Thành gấp 10 lần. Đây tuyệt đối là một bảo địa tu luyện. Vân Phi Sương sợ hãi than thở. Thuộc tính ở bên trong vương thành này đều mạnh như vậy sao? Thật khó tưởng tượng, đế thành cấp bậc càng cao hơn nữa thì sẽ đạt đến cái trình độ gì? Ô Thông Du nhớ lại mình từng tiến về cực quang đế thành, ngừng trọng nói. Là mạnh hơn vương thành này cả mấy chục lần, là thánh địa để cho chúng ta tu luyện. Thật sao? Ánh mắt Vân Phi Sương lấp lóe tia nóng rực. Đột nhiên, hắn phát hiện ra ở xa xa có một cung điện cao ngất phát ra khí thế trang nghiêm. Tiền bối, Vân Phi Sương cả kinh hỏi. Đây là đâu vậy? Ở Thẩm Du nhìn theo ánh mắt của hắn cười. Đây chính là vương điện, là địa phương mà tiền vương ở lại quản lý thành trì. Thì ra là như vậy, Vân Phi Sương hiểu rõ. Ở Thẩm Du lại nói. Vương điện tuy rằng là hùng vĩ, thế nhưng nếu như so với đế điện, đế thành thì vẫn kém xa. Thật sao? Ánh mắt Vân Phi Sương nóng rực. Phường Thành chỉ là chỗ mà mình tạm thời dừng chân. Đế Thành càng mạnh, một ngày kia mình phải tiến vào, treo lên trên đỉnh đế điện, trở thành một tiên đế. Quan Phong Thành không chỉ có khí thế rộng rãi, võ giả ở lại cũng có thực lực cường hãn. Đi trên đường, Vân Phi Sương đụng phải mỗi một tên võ giả, cảnh giới đều đạt đến chuẩn tiên hậu kỳ, thậm chí gặp phải mấy cường giả tiên nhân cảnh, có khí tức tương tự giống như là Ô Thông Dù. Vân Phi Sương cảm khái, ai, không có hổ là Vương Thành. Cảnh giới của một võ giả trong thành đại biểu cho tiêu phí khẳng định cũng là cao. Mình phát triển ở tại đây, xây một cửa hàng mặt tiền, nếu đánh ra danh tiếng và tuyệt đối có thể thoải mái hơn kiếm đầy tiền thạch. Tiểu tử, Ô Thông Du nói, đừng sợ hãi thán phục, chúng ta cần tìm một chỗ để mà dàn xếp. Bạch Phi Dương gật đầu, muốn phát triển ở đây chắc chắn không chọn nhà ở phổ thông mà phải lựa chọn thật cẩn thận. Cần phải chú trọng bề ngoài, nhất định là phải ở ngay đường phố chính mà võ giả thường xuyên xuất hiện, mà không có phải là ở trong góc vắng vẻ. Đúng rồi, có thể đi tìm Thôi Tình Đàm. Vân Phi Dương nói, mời đến tìm một người địa phương hiển nhiên là tốt hơn so với việc mình mù quáng đi dạo. Thôi ra, một trong những đại gia tộc tại Quan Lâm Phong Thành, danh tiếng hiển hách, Vân Phi Dương chỉ hơi nghe ngóng đã thuận lợi tìm tới. Nhìn đại môn càng thêm hoàng hòa, đại khí hơn so với Dạ Gia, hắn sợ hãi than thở, thật hùng vĩ. Đột nhiên, một người hầu đứng ở phía trước cửa thản nhiên lên tiếng, người tới làm gì vậy? Ta tới tìm người. Tìm ai? Thôi Tình Đàm, Thôi công tử. Vân Phi Sương nói. Người hầu nghe thấy tìm Thôi đại thiếu gia, sắc mặt hơi đổi hỏi, không biết tôn tính đại danh của các hạ. Vân Phi Sương đáp, Trần Đức Xuất. Người hầu nguyên bản không lạnh không nhạt nghe được cái tên này, lúc này vui vẻ nói, nguyên lai chính là Trần công tử, vậy xin hãy chờ ta một chút để ta đi bẩm báo cho đại thiếu gia. Sau khi Thôi Tình Đàm về đến Thôi gia, cũng đã từng căn dặn đám người hầu phụ trách canh cổng, nếu như có người gọi là Trần Đức Xuất tới bái phòng thì nhất định là phải đối đãi thật tốt, nhanh chóng thông báo cho mình. Cũng không lâu sau, Thôi Tình Đàm một bộ áo trắng, phong độ bất phàm, bước nhanh ra. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Sương, lúc này lập tức ôm quyền, cười nói, ha ha, đại ca, thật là huynh. Ấy, có thể không phải là ta sao? Vân Phi Sương cười. Đi đi. Thôi Tình Đàm nói, nhanh, nhanh vào phủ. Bọn người Vân Phi Sương được hắn dẫn tiến vào bên trong Thôi phủ, mà thấy kiến trúc hào hoa hùng vĩ. Đại ca, Thôi Tình Đàm vừa chỉ đường vừa nói, gia gia của ta đã từng lập quy định, khách nhân người nào người đó tự mình an bài, cho nên tiểu đệ không thể nào dẫn người đi bái phòng lão nhân gia ông ta được. Gia gia hắn chính là gia chủ Thôi gia đương thời Thôi Vô Tình. Cũng không có việc gì. Phật Vị Sương cũng không thèm để ý, dù sao cũng chỉ là muốn tìm Thôi Tình Đàm, không có phải là tới tìm gia chủ của Thôi gia. Vậy đại ca, xin mời. Thôi Tình Đàm dẫn bọn hắn đi vào đình viện độc lập của mình. Vân Phi Sương vừa ngồi thì đã đi thẳng vào ngay vấn đề. Ta lần này tới tìm người cũng là muốn hỏi một chút, Quan Phong Thành có vị trí nào thích hợp để mà mở cửa hàng tiên thạch không? Thôi Tình Đàm nghe vậy cười nói, đại ca, người tính phát triển dài lâu dài ở tại Quan Phong Thành sao? Không sai, Vân Phi Sương đáp. Thôi Tình Đàm hơi chút trầm ngâm. Đồng Nhai là phường thị võ đạo rồi, võ giả rất hay tiến vào trong đó, mở cửa hàng tiền thạch ở chỗ này chính là thích hợp nhất. Bất quá, hắn hơi ngừng lại, giá cả cửa hàng tại Đồng Nhai này có chút cao. Cao bao nhiêu vậy? Vân Phi Sương hỏi. Thôi Tình Đàm ngừng trọng nói, tiền thuê một năm khoảng chừng 20 viên hạ phẩm tiền thạch. Đắt như vậy sao? Vân Phi Sương trừng mắt. Từ Dạ Thành đi tới Quan Phong Thành, Vân Phi Sương giết không ít hung thú, trên đường cũng là ngừng luyện ra không ít tiền thạch, vốn liếng có thể nói phong phú, nhưng dù sao cũng không phải là vô duyên vô cớ nhặt được, cho nên biết được tiền thuê cửa hàng ở Đông Nhai một năm mất 20 khỏa hạ phẩm tiền thạch thì nhất thời có chút sụp đổ. Vậy có chỗ nào tiện nghi hơn một chút hay không? Vân Phi Sương nói. Thôi Tình Đàm lắc đầu. Tiểu đệ nói là rẻ nhất rồi đó, tiền thuê một năm của những cửa hàng hoàng kim ít nhất là cũng phải tới 50 khoa hạ phẩm tiên thành. Phần Phi Dương im lặng. Giá cả cao như vậy, đại biểu cho hàng năm phải đạt đến lợi nhuận trình độ nhất định, nếu không thì sẽ lỗ vốn. Đại ca. Thôi Tình Đàm cười. Tiểu đệ có thử một cửa hàng ở Đông Nhai, nếu như huynh muốn mở cửa hàng tiên thạch thì có thể cầm lấy mà dùng. Hắn là Thôi gia đại công tử, có sản nghiệp thuộc về mình. Ánh mắt của Vân Thị Sương sáng lên. Bất quá, Thôi Tình Đàm lại lúng túng nói, địa phương có chút ít. Cũng không có việc gì, chỉ cần là có thể mở tiệm, nhỏ một chút cũng không sao. Hắn chỉ cần một cửa hàng có về ngưng luyện tiên thạch thì đều diễn ra ở trong tạo hóa giới chỉ. Vậy đại ca, mời theo ta tiến đến Đông Nhai. Thôi Tình Đàm nói. Được hắn chỉ dẫn, Phật Vị Sương đi vào võ đạo phường thị Đông Nhai. Không có hổ là khu vực phồn hoa nhất Vương Thành, võ giả đi trên đường phố đều có cảnh giới phi thường cao. Đi ngang qua nhiều cửa tiệm vũ khí, tiệm đan dược, mỗi nhà đều là sinh ý nóng nảy. Quả nhiên, Phần Phì Dương sợ hãi than thở. Tiểu địa phương giống như dạ thành, không cách nào có thể đánh đồng cùng với Vương Thành. Rất nhanh thì hai người đã đứng trước một cửa hàng nhỏ. Cửa hàng này tọa lạc ở giữa cửa hàng vũ khí lớn và cửa hàng đồ phòng ngự. Bởi vì cửa tiệm quá nhỏ, rất dễ dàng bị võ giả xem nhẹ. Đi vào bên trong, diện tích càng muốn nhỏ hơn. Trên sàn nhà phủ đầy những tro bụi. Thôi Tình Đàm có chút lúng túng. Đại ca, sản nghiệp của tiểu đệ ở tại Đông Nhai không có nhiều, tạm thời chỉ để lại cái cửa hàng này thôi. Hắn còn hai cửa hàng nữa, nhưng đều đang buôn bán. Không tệ, Vân Phi Sương cười. Mở cửa hàng tiên thạch tại chỗ này đi. Cửa hàng này có hơi nhỏ, thế nhưng quan trọng ở chỗ, hai bên đều là cửa hàng có lưu lượng khách lớn. Chỉ trang trí cửa đẹp một chút, tự nhiên là sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả. Thôi Tình Đàm cười. Cửa hàng này của tiểu đệ, đại ca mở tiệm, có thể miễn phí tiền thuê. Ấy, như vậy sao mà được? Vân Thị Sương lấy ra 20 khoa hạ phẩm tiên thạch, đưa vào trong tay của hắn, chân thành nói. Thần huynh đệ, thì cũng phải minh bạch. Có tiện nghi, có thể chiếm, có tiện nghi thì không. Ở phương diện này, Vân Thị Sương cũng phi thường có nguyên tắc. Tốt. Thôi Tình Đàm cũng không từ chối, chỉ có thể nhận lấy tiên thạch. Hắn thấy đại ca có thể ngưng luyện ra trung phẩm tiên thạch, 20 khoa hạ phẩm tiên thạch cũng chỉ là 9 châu mất một sợi lông. Quá chối từ thì có vẻ già mồm. Ngày thứ hai, Thôi Tình Đàm tìm đến công tượng, bắt đầu trang trí lại cửa hàng. Tuy không gian nhỏ, nhưng được Phân Phí Sương tự mình thiết kế. Cửa hàng rách nát, rực rỡ hẳn lên. Trang trí tốt bên trong, Thôi Tình Đàm lại mang đến một tấm bảng hiệu. Đại ca, hắn nói, bảng hiệu này được làm từ tử kim đàn mộc, ngàn năm bất hủ. Vất vả rồi, Vân Phí Dương cười. Thôi Tình Đàm lại nói, vậy đại ca, người đã nghĩ tốt tiền tiệm chưa? Đã nghĩ. Vân Phí Dương dựng thẳng hai ngón, ngưng tụ ra lực lượng của múa ở bên trên bảng hiệu. Đợi mảnh gỗ vụn rơi xuống thì cửa hàng tiên thạch Vân Ký hiện ra. Mặc dù chỉ là năm chữ đơn giản, thế nhưng cũng bộc lộ ra cuồng ý kiệt ngạo bất thuần, mà bên trong còn ẩn chứa đạo ý cực mạnh. Nhìn nó để cho tâm thần của Thôi Tình Đàm cũng là rung động. Hắn cũng là chuẩn tiên hậu kỳ, thế nhưng đạo ý lại kém xa Vân Phi Dương. Nhìn ra được, Thôi Tình Đàm nói thầm, thực lực của đại ca cũng không có bình thường. Soạt, Vân Phi Dương nhảy lên treo bảng hiệu ở trước cửa hàng. Cuối cùng, giữa đường phố phía đông trong Vương Thành, một cửa hàng tiên thạch mới bắt đầu khai trương treo biển hành nghề. Chỉ là bề ngoài có hơi nhỏ, lại không có dòng chống khua chiêng tuyên truyền, cho nên cũng không có để cho võ giả nội thành chú ý. Trưởng quỹ ở bên trong tiệm vũ khí Tả Lần, điếm tiểu nhị nói, ở bên cạnh có mở một cửa hàng tiên thạch. Vị trưởng quỹ này đi tới, nhìn bảng hiệu viết hai chữ Vân Ký. Hắn lắc đầu cười. Ha ha ha, hẳn là một cửa hàng vô danh. Muốn phát triển ở tại Đồng Nhài này sợ rằng rất khó khăn. Làm ăn trong Vương Thành, nhãn hiệu là vô cùng trọng yếu. Tuy như tiệm vũ khí bên kia, viết hai chữ cao xa to lớn, cứng cáp mạnh mẽ. Võ giả nhìn thấy, trước tiên nghĩ đến, đây hẳn chính là do cao xa, một trong các đại gia tộc nội thành mở. Tiệm hộ giáp lân cận có bảng hiệu Vương Gia, đồng dạng cũng là do một trong bát đại gia tộc Vương Gia mở. Trong phường thị Đông Nhai, chỉ cần cửa hàng sinh ý tốt, phần lớn đều là sản nghiệp của các đại gia tộc. Thế nhưng, sinh ý ở trong Khoan Phong Thành, bát đại gia tộc chỉ chiếm 3 phần, chân chính chiếm cứ chính là những nhà buôn lớn của Tây Nam Vực, tỉ như cửa hàng Hàng Thông. Tại khu vực phường thị võ đạo phồn hoa nhất, không chỉ có bán đấu giá, mà còn có cả tiệm vũ khí và tiệm đan dược. Hiệu ứng nhãn hiệu, khi có người đến đây mua trang bị cùng với đan dược, có 7 thành võ giả sẽ vô ý thức lựa chọn cửa hàng Hàng Thông. Phật Phi Sương lấy họ của mình thành lập ra cửa hàng Tiên Thạch, muốn đặt chân tại Quan Phong Thành quả thật là vô cùng khó khăn. Không thấy có bao nhiêu cửa hàng Tiên Thạch mở ở trong võ đạo phường thị sao? Bởi vì không có đầy đủ danh khí cùng với khách hàng, kết quả cuối cùng thì chính là đóng cửa. Đại ca, Thổ Tình Đàm nói, cửa hàng Tiên Thạch của huynh nhất định là phải có đặc sắc của chính mình, nếu không thì rất khó có thể hấp dẫn được khách hàng quang lâm. Đặc sắc sao? Vân Thị Sương nâng cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc sau hắn nói, nếu như ta lấy 5.000 khỏa tinh hạch để mà ngưng luyện ra một khỏa hạ phẩm tiên thạch, vậy có tính là đặc sắc hay không? 5.000 khỏa sao? Thôi Tình Đàm trừng mắt, ít như vậy. Tuy hắn không có sản nghiệp như cửa hàng tiên thạch, thế nhưng biết tiêu chuẩn ngưng luyện thấp nhất ở trong các cửa hàng tiên thạch lớn cũng là phải cần đến 8.000 khỏa tinh hạch. Đại ca, Thôi Tình Đàm ngưng trọng hỏi, huynh ngưng luyện ra một khỏa tiên thạch cần bao nhiêu? 6.000. Vân Phi Sương thấp giọng nói. Hắn không nói thật, dù sao 3.000 khỏa tinh hạch ngưng luyện ra một viên trung phẩm tiên thạch thực sự quá dọa người, nhất định là phải giấu. Khóe miệng của Thổ Tình Đàm hơi rút, nói, 6.000 mà lấy 5.000 khỏa để mà ngưng luyện ra, đại ca làm như vậy không có phải là lỗ vốn sao? Vân Phi Sương buông tay, nói, không có làm như vậy sao có thể hấp dẫn võ giả chú ý? Vậy cũng đúng. Thổ Tình Đàm thì thầm. Cùng ngày, trong Vương Thành truyền đến tin tức, cửa hàng Tiên Thạch Vân Ký ở Đông Nhai sáng mai khai trường. Trong nửa tháng, người đến đây ngừng luyện tiên thạch, chỉ cần là thanh toán 5.000 khỏa tinh hạch, cửa hàng tiên thạch nội thành không ít hơn mấy chục nhà, thấp nhất cũng cần phải 8.000 khỏa. Cửa hàng danh khí rất danh khí thì cần đến 9.000, thậm chí có thể là 10.000. Đột nhiên lại có cửa hàng tiên thạch chỉ cần có 5.000 khỏa tinh hạch, tất nhiên là sẽ gây ra oanh động to lớn. Hết tập 278, như vậy thì Vân Vị Dương lại bắt đầu bước vào con đường kiếm tiền bằng cách kinh doanh các cửa tiệm. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong những phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.